Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, đạo thứ ba tường chống lửa. Nguyên bản cố sự bên trong, sao hỏa sinh vật Kevin là người thắng cuối cùng, nhân loại bên này, chạm không gian bởi vì Kevin một loạt phá hoại mà tìm tổn nghiêm trọng. Vốn có 6 tên công nhân viên toàn bộ gặp nạn. Cố sự cuối cùng thời điểm, trạm không gian quan chỉ huy kết chết rồi, bởi vì người da đen nhà khoa học Khanh đội hữu, không những mình bị giết chết, không lâu sau đó người Nhật Bản, Zo, cũng bị Kevin giết chết. Trạm không gian bên trong cuối cùng hai người, bác sĩ David cùng bệnh tật khống chế học giả Miranda, tuy rằng liều mạng ngăn lại Kevin đến trái đất, thế nhưng cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Khi đó David muốn hy sinh chính mình, lợi dụng Kevin sinh tồn cần thiết dưỡng khí, đem Kevin dụ dỗ đến trạm không gian một cái đào mạng khoang bên trong. Một khi Kevin tiến vào, đào mạng khoang bên trong David sẽ đóng cửa máy, đồng thời trực tiếp đem chính mình cùng Kevin trục xuất đến trong thái không. Nhưng mà Kevin so với hắn tưởng tượng càng thêm thông minh. Nó bởi vì oxy hấp dẫn mà bị giam tiến vào đào mạng khoang bên trong. Có thể Kevin lại phát hiện David ý đồ. Tuy rằng David cực lực phản kháng, thế nhưng cuối cùng cứu sống khoang vẫn bị Kevin thay đổi hướng đi, rơi vào trái đất bên trên, mà vai nữ chính Miranda vốn có thể an toàn trở lại trái đất. Thế nhưng nàng áp chế ngồi một cái khác cứu sống khoang, lại bị mảnh vỡ đánh trúng gặp phải phá hoại, bị quăng tiến vào ngoài không gian. Không thể không nói, đây là Kevin tuyệt đối thắng lợi. Nó vị trí cứu sống khoang rơi vào Nam Hải, vừa vặn bị ngư dân phát hiện. Tuy rằng khi đó còn chưa chết, David lớn tiếng nhắc nhở những người ngư dân không muốn mở ra cứu sống khoang, nhưng hiển nhiên bọn họ cũng không có rõ ràng David ý tứ, cho tới Kevin sẽ vì dâng một cái khác thích nghe ngóng phim phóng sự. Đầu lưỡi trên Kevin, được rồi, mọi người đều biết, đó chỉ là cái chuyện cười. Kevin loại này thích ứng lực cực cường, nắm giữ kinh người trí tuệ, hay là còn có mạnh mẽ năng lực sinh sản sinh vật ngoài hành tinh hạ xuống mặt đất bóng. Đối với nhân loại mà nói, tuyệt đối sẽ chỉ là một tai nạn, lại như là Maslow nhu cầu cấp độ lý luận bên trong miêu tả. Sinh mệnh trụ cột nhất nhu cầu là đối nhau lý cùng an toàn nhu cầu. Này hai loại nhu cầu, tạo thành sinh vật bản chất, sinh tồn, hay là lại như là điện ảnh bên trong người da đen kia nói tới. Kevin cũng không nhiều, thế nhưng nó bị bức ép giết, vì sống tiếp. Sao hỏa sinh vật Kevin muốn chính là sinh tồn được, xem ra rất hợp lý không phải sao? Nhưng đáng tiếc chính là nó cầu sinh biểu hiện nhưng là giết chóc. Đối với nhân loại, giết chóc hoàn toàn có thể suy ra. Khi nó thành công đến trái đất, nó cùng nhân loại đến tiếp sau xung đột là không thể phòng ngừa. Hoặc là nói chuyện này sẽ là hai cái vật chủng trong lúc đó vì sinh tồn cạnh tranh, hoặc khen nhân loại gặp ở trận này sinh tồn đấu võ bên trong thắng lợi. Thế nhưng ở trước đó, khó có thể chịu đựng tai nạn nhưng là không thể phòng ngừa. Huống chi, thắng lợi sau cùng chính là phương nào? Vẫn đúng là nói không chắc đây. Hoàn toàn đóng kín vũ trụ trong khoang thuyền, không cảm giác được thời gian trôi qua, chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được nó còn lại tiếp tục phi hành. Diệp Thiên Hồ đoán chừng một chút, đại khái còn có khoảng một phút, hắn là có thể đến trạm không gian quốc tế. Trước đó, hắn chỉ có thể chờ đợi chờ, thuận tiện, tiếp tục suy nghĩ lung tung. Không thể không nói, ở chỗ này cái vũ trụ trong khoang thuyền cũng không phải một cái rất tốt trải nghiệm. Tuy rằng không trọng cảm giác rất mới kỳ, thế nhưng nhỏ hẹp giam cầm không gian tuyệt đối sẽ không khiến người ta cảm thấy sung sướng. Càng quan trọng chính là, trong này kỳ thực là không có dưỡng khí thiết bị Diệp Thiên Hồ có thể sử dụng. kỳ thực cũng chỉ có trong này vốn có không khí. Mấy thước vuông không khí căn bản không tính là nhiều. Có điều Diệp Thiên Hồ nhưng cũng không có lấy ra dưỡng khí thiết bị. Chỉ là thoáng điều chỉnh một hồi thân thể mình trạng thái. Để thân thể mình háo dưỡng đo giảm thiểu. Trong thời gian ngắn, những này không khí cũng đã thừa sức. Hắn lại không phải muốn vẫn ở lại đây diện. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại này rất không nhân tính hóa thiết kế. Đó là bởi vì, này chiếc phi thuyền vũ trụ mục căn bản là không phải dùng để vận tải nhân viên. Mà là làm trạm không gian đạo thứ ba tường chống lửa một phần. Diễn viên một cái propeller nhân vật. Đối với trạm không gian bên trong hệ thống an toàn, Diệp Thiên Hồ cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Vì phòng ngừa khả năng nguy hiểm phát sinh, nữ chủ nữ Miranda thiết kế 3 tầng tường chống lửa. Tầng thứ nhất chính là dùng để bồi dưỡng Kevin cái dương. Kết quả, rất dễ dàng liền bị Kevin đâm thủng. Sau đó trốn thoát, tầng thứ hai tường chống lửa là dùng để nghiên cứu phòng thí nghiệm. Loại này phòng thí nghiệm tuyệt đối nên có phi thường nghiêm ngặt đóng kín cách ly quy định. Nhưng mà, ở Kevin tập kích người da đen nhà khoa học đồng thời chạy ra bồi dưỡng vali sau khi những người khác dĩ nhiên tiến vào đi cứu người da đen nhà khoa học. Xác thực đem hắn cứu ra. Thế nhưng là dẫn đến một người khác ở trong phòng thí nghiệm bị Kevin giết chết. Đồng thời, còn để Kevin thừa dịp phòng thí nghiệm cháy bị phát động. Để nó từ đường ống bên trong chạy ra ngoài. Không tuân thủ an toàn quy định cũng là thôi. Như vậy quy cách phòng thí nghiệm lại vẫn không thể làm đến hoàn toàn đóng kín. Thậm chí nó đường ống còn liên thông đạo trạm không gian mỗi một chỗ. Cũng thật không biết thiết kế nơi này người là không phải cố ý. Chí ít, vẫn có một cái đạo thứ ba tường chống lửa. Ở trước hai đạo tường chống lửa toàn bộ thất bại thời điểm. Trạm không gian liền sẽ trở thành đạo thứ ba tường chống lửa. Nó đem phát huy cách ly tác dụng mà Diệp Thiên Hồ hiện tại vị trí cái này phi thuyền. Cũng là đạo thứ ba tường chống lửa một phần. Tác dụng của nó chính là ở đạo thứ ba tường chống lửa khởi động thời điểm, bị phóng ra đến trạm không gian nơi đó, cùng trạm không gian kết nối sau khi đem trạm không gian đẩy vào ngoài không gian, triệt để bị phong bế ở bên trong nguy hiểm xa cách trái đất. Tuy rằng trước hai đạo tường chống lửa hiệu quả thật sự không ra sao, thế nhưng ít nhất này đạo thứ ba tường chống lửa cũng đầy đủ đáng tin. Nhưng đáng tiếc chính là tại đây chút nhìn như an toàn tường chống lửa phát huy hiệu quả thời điểm. Tổng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, dẫn đến này từng cái cách ly biện pháp thất bại. Khi đó, trạm không gian bên trong người Nhật Bản, Sô, vì tránh né Kevin công kích trốn vào hôn mê kho bên trong, mà không giống vai nam chính David như thế. Từ vai nữ chính Miranda nơi đó biết được. Chiếc phi thuyền kia mục đích là đem trạm không gian đẩy vào ngoài không gian. Kết quả lầm tưởng đó là đến cứu bọn họ phi thuyền. Kết quả, ở nam vai nữ chính thành công lợi dụng người da đen nhà khoa học thi thể đem Kevin phong tỏa ở một cái vũ trụ trong khoang thuyền thời điểm. Nhưng xông vào nơi đó, đồng thời đang bị Kevin công kích thời điểm. Hai bên đâm cháy phi thuyền cùng trạm không gian liên tiếp bộ phận. Dẫn đến đạo thứ ba tường chống lửa thất bại. Kỳ thực, ở toàn bộ cố sự bên trong, những người này sai lầm có thể cũng không phải này có một lần. Trình độ nào đó tôi nói, cũng chính bởi vì trạm không gian bên trong những người này từng cái sai lầm. Cuối cùng dẫn đến ba đạo tường chống lửa toàn bộ thất bại. Kevin thành công đến trái đất, lại như là trước thời điểm, bởi vì người da đen nhà khoa học, mà để Kevin chạy ra bồi dưỡng vali, vì cứu người da đen nhà khoa học, Rory Adam tiến vào thí nghiệm khoang, kết quả không chỉ chôn vùi chính mình, còn để Kevin chạy ra đạo thứ hai tường chống lửa, nguyên bản nên vô cùng an toàn đạo thứ ba tường chống lửa. Cũng bởi vì Do hiểu lầm mà thất bại. Tuy rằng những người này các loại sai lầm dẫn đến cuối cùng sự tình không cách nào cứu vãn. Nhưng kỳ thực Diệp Thiên Hồ đối với những người này cảm quan cũng không tệ lắm. Phần lớn người, tuy rằng trái với an toàn quy định, thế nhưng Rory Adam nhưng là vì cứu người mà tiến vào phòng thí nghiệm. Hơn nữa ở phía sau đến bị những người khác phong tỏa ở trong phòng thí nghiệm thời điểm. Cũng không có vì vậy mà oán hận những người khác. Cũng có thể nói có thể thông cảm được. So, tuy rằng dẫn đến đạo thứ ba tường chống lửa thất bại. Thế nhưng vào lúc ấy hắn căn bản liền không biết chiếc phi thuyền kia mục đích. Chỉ cho rằng đó là đến cứu bọn họ. Trạm không gian quan chỉ huy kết. Ở trạm không gian ở ngoài tức sắp chết đi thời điểm. Chủ động từ bỏ trở lại trạm không gian cơ hội. Nỗ lực dùng tự mình hy sinh phương thức đem quấn quanh ở trên người mình Kevin vây ở trạm không gian bên ngoài. Vai nữ chính Miranda tự mình thiết kế đạo thứ ba tường chống lửa. Cho dù đạo thứ ba tường chống lửa một khi khởi động, bản thân nàng cũng không có cách nào sống sót. Mà ở đạo thứ ba tường chống lửa chân chính khởi động thời điểm, nàng cũng thản nhiên địa tiếp thu kết quả như thế này. David cuối cùng thời điểm càng là coi chính mình là làm mồi dụ, đem Kevin cùng mình khốn ở một cái đào mạng khoang bên trong. Tự mình lái xe đào mạng khoang tiến vào vũ trụ. Chỉ có điều nhưng bởi vì Kevin làm người kinh ngạc trí tuệ mà thất bại. Tuy rằng có các loại sai lầm, nhưng ít ra bọn họ trong quá trình này là đang cực lực cứu vãn sai lầm. Đồng thời đồng ý vì thế mà hy sinh. Cho tới trạm không gian bên trong người thứ sáu, người da đen kia nhà khoa học, Diệp Thiên Hồ chỉ có thể nói, mau mau chết rồi xong việc. Nếu như không phải người này bán đội hữu, Kevin phỏng chừng đã sớm để nam vai nữ chính bọn họ giải quyết. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, hắn cái này bán đội hữu, vẫn là cố ý. Trước hắn một ít liệt thành mẫu tâm tăng mạnh sự tình liền không đề cập tới. Đến sau đó thời điểm, đang chỉ huy quan kết chết rồi. Những người còn lại nghĩ đến đối phó Kevin phương pháp. Bọn họ không ngăn trở nữa dừng Kevin thông qua propeller tiến vào trạm không gian. Còn lại tất cả mọi người đều trốn vào một cái trong buồng. Đồng thời chặt đứt cái khác khoang dưỡng khí cung cấp. Tuy rằng sức sống vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng dưỡng khí nhưng là Kevin duy trì sinh mệnh ắt không thể thiếu đồ vật. Nếu như nhân vật chính kế hoạch của bọn họ thành công, bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng thiếu dưỡng khí đến giết chết Kevin. Nhưng mà, người da đen nhà khoa học lúc này liền bắt đầu thực lực bán đội hữu. Ở tại bọn hắn đóng kín tự thân vị trí khoang trước một khắc, đã tiến vào trạm không gian bên trong Kevin hấp thụ ở người da đen nhà khoa học trên đùi. Những người khác còn tưởng rằng kế hoạch thành công. Bọn họ đã đem Kevin thành công đóng kín đang không có oxy trong hoàn cảnh. Thế nhưng là căn bản không biết. Kevin kỳ thực liền ở tại bọn hắn vị trí trong buồng. Tuy rằng người da đen nhà khoa học hai chân bởi vì tàn tật không cảm giác. Thế nhưng vào lúc ấy, hắn rõ ràng đã biết rồi Kevin ngay ở trên đùi của hắn. Sau đó còn bla bla một đống lớn Kevin cũng không hận loại hình. Căn bản cũng không có một điểm nhắc nhở những người khác ý tứ. Mãi cho đến những người khác phát hiện người da đen này tình trạng cơ thể không đúng thời điểm. Mới chợt phát hiện Kevin ngay ở người da đen nhà khoa học trên đùi. Chỉ có điều nó vừa vẫn yên tĩnh trốn ở trong quần của đối phương. Mới không có bị những người này phát hiện. Sau đó, người da đen nhà khoa học bị hắn cái kia, cũng không hận, Kevin giết chết. Những người này nỗ lực dùng không dưỡng hoàn cảnh giết chết Kevin kế hoạch cũng thất bại. Cái kia sau khi, cũng chính là đạo thứ ba tường chống lửa khởi động sau đó lại thất bại. Cuối cùng tất cả mọi người gặp nạn, Kevin thành công giáng lâm trái đất cố sự. Nếu như không phải có người da đen nhà khoa học, Hugh. Cái này thỏa thỏa, người gian, tồn tại. Khẳng định sẽ không có mặt sau một đống chuyện hư hỏng phát sinh. Kevin gặp bị giết chết. Còn lại những người này cũng sẽ tiếp tục sống. Đáng tiếc, nếu như cái này từ vựng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa bởi vì Diệp Thiên Hồ đi tới thế giới này lúng túng thời gian điểm. Phía trước những người kia tử vong đã không thể thay đổi. Đợi được hắn vị trí cái này phi thuyền đến trạm không gian thời điểm. Nhiều nhất cũng chính là có thể cứu đến cuối cùng 3 người. Có điều, kết quả này, chí ít so với trạm không gian trên người toàn bị giết chết. Một cái sao hỏa quái vật đạt được hoa lệ thắng lợi thân thiết quá nhiều rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.